Nếu em thực sự không yêu anh. Chương 18, giải quyết dứt điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn một câu hỏi nữa, Úc Chân Chân rốt cuộc vẫn không nhịn được. Anh tại sao lại cứ khăng khăng cho rằng đứa bé đó không phải của anh? Cô là vợ của anh, nếu không phải vì yêu anh thì cô căn bản sẽ không mang thai. Nhưng Lệ Nam Thời lại từ khi cô mang thai đã có thái độ bất thường, cho rằng đứa bé trong bụng cô là con hoang, ép cô phá thai. Lệ Nam Thời quay lưng lại không nói gì, nhưng cũng không đi. Im lặng hồi lâu, Lục Chân Chân đã định mở miệng bảo anh ta đi, không muốn biết đáp án nữa. Anh ta lại từ từ nói, vì TNSTA, ân của tôi có tỷ lệ sống sót thấp, căn bản không thể có con. Bốp, như có thứ gì đó nổ tung trong đầu cô, Lục Chân Chân ngây người, nhìn anh ta rời đi, tỷ lệ sống sót thấp, không thể có con. Vậy đứa bé của người phụ nữ kia thì sao? Lục Chân Chân đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, bỗng nhiên cười phá lên một cách cuồng dại. Đúng là Lệ Nam Thời, vì muốn ly hôn với cô mà tốn hết tâm tư. Thả nuôi một kẻ cắm sừng cho mình bên ngoài, cũng không chịu tin cô. Vì muốn ly hôn, dùng thủ đoạn này, có lẽ ngay từ khi anh ta dẫn người phụ nữ kia về nhà, đó đã là một cái bẫy. Không đúng, đứa bé của người phụ nữ kia không phải. Nhưng đứa bé của cô rõ ràng là con của anh. Tại sao Lệ Nam Thời lại nói như vậy? Rốt cuộc là có vấn đề ở đâu? Sau khi nhận được giấy chứng nhận ly hôn, Lệ Nam Thời ngoài công ty do mình thành lập, tất cả mọi thứ đều để lại cho Lục Chân Chân. Tin tức vừa được đưa ra, rất nhiều người đều khen Lệ Nam Thời là một người đàn ông tốt. Sau khi ly hôn ngoài công ty của mình ra không lấy gì cả, tất cả đều để lại cho vợ cũ. Đồng thời khen Lệ Nam Thời, cũng có rất nhiều người ngưỡng mộ Lục Chân Chân. Có thể gả cho Lệ Nam Thời, sau khi ly hôn người ta cũng để lại tất cả để bù đắp cho cô. Trong văn phòng, Lệ Nam Thời đứng trước cửa sổ sát đất, trợ lý khi bước vào suýt nữa nghẹt thở vì mùi thuốc lá nồng nặc trong phòng. Khói thuốc của boss ngày càng nặng hơn, anh ta thầm cảm thán trong lòng. Chuyện gì? Lệ Nam Thời không quay đầu lại, giọng nói trầm khàn. Lệ Tổng, những tin tức trên mạng đều đã bị dập xuống rồi. Trợ lý báo cáo, thực ra trên mạng toàn là những bình luận, ý kiến khen ngợi Lệ Nam Thời. Đối với anh ta là ảnh hưởng tốt, không biết Lệ Nam Thời tại sao lại muốn anh ta xóa những tin tức này. Biết rồi, trợ lý vừa định rời đi, Lệ Nam Thời lại hỏi. Cô ấy thế nào rồi? Trợ lý ngây người một chút, không biết chữ. Cô ấy, mà anh ta nói là ai? Cô Thành đã được sắp xếp xuất viện rồi, chỉ là cô ấy. Trợ lý có chút ấp úng. Tôi không hỏi cô ấy, trợ lý lại nghi ngờ. Lệ Nam Thời vẫn luôn quan tâm đến Thành Ân Nhi, ngoài cô ta ra còn ai nữa chứ? Đúng rồi, còn người đó, trợ lý chợt bừng tỉnh, vội vàng trả lời. Cô Lục đã được Ngụy Vĩ đón về rồi. Tuy nhiên họ đi thẳng đến bệnh viện, hình như là vì cô Lục bị bệnh. Đã đi bệnh viện sao? Lệ Nam Thời đột nhiên có phản ứng, anh ta quay người lại. Bị bệnh gì? Trợ lý có chút không trả lời được, vì thái độ của Lệ Nam Thời đối với Lục Chân Chân, cộng thêm mối quan hệ hiện tại của họ nên anh ta đã không tiếp tục điều tra nữa. Bệnh viện bên đó giữ kín miệng lắm, tạm thời không có tin tức gì. Bây giờ tôi sẽ tiếp tục đi hỏi. Thôi đi, Lệ Nam Thời lại nói. Khi Lệ Nam Thời gặp Lục Chân Chân lúc đó đã thấy cô ấy trạng thái rất tệ, chắc là không quen trong đó nên sinh bệnh, ra ngoài tĩnh dưỡng vài ngày sẽ khỏe lại thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, Ngụy Vĩ là bác sĩ, có ông ấy ở đó, Lục Chân Chân sao có thể có chuyện gì được. Anh ra ngoài đi, trợ lý vừa định ra ngoài, nghĩ đến chuyện vừa rồi định nói lại bị ngắt lời, vẫn cứng đầu mở miệng. Lệ Tổng, cô Thành bên đó liên tục gọi điện muốn gặp ngài. Ngài xem, cứ nói tôi đi công tác không ở trong nước. Lệ Nam Thời có chút mất kiên nhẫn. Tôi không muốn gặp người này nữa. Chuyện này anh xử lý tốt đi. Trợ lý trong lòng có chút chấn động, nhưng vẫn bình tĩnh đáp lời. Chỉ là sau khi ra ngoài vẫn còn thở dài thườn thượt. Ban đầu còn tưởng Lệ Nam Thời ly hôn là vì Thành Ân Nhi. Đâu ngờ vừa mới ly hôn Lệ Nam Thời đã không muốn gặp Thành Ân Nhi nữa rồi. Càng đừng nói đến chuyện cưới cô ta. Trước đó Thành Ân Nhi còn tung các loại tin tức trên mạng, nói Lệ Nam Thời ly hôn là để cưới cô ta, nhưng đều bị anh ta dập xuống. Mấy ngày nay cô ta liên tục tìm Lệ Nam Thời, điện thoại gọi đến mức nổ cả máy của anh ta. Đúng lúc này, vừa bước ra khỏi văn phòng thì điện thoại của Thành Ân Nhi lại đến. Trần Lỗi cứng đầu đi sang một bên, nở nụ cười giả tạo nhấc máy. Cô Thành, xin hỏi có chuyện gì không? Tôi tìm Lệ Nam Thời, anh bảo anh ta nghe điện thoại. Giọng Thành Ân Nhi gấp gáp, từ khi cô ta sảy thai đến giờ đã không gặp Lệ Nam Thời nữa rồi. Ban đầu, cô ta còn tưởng anh ta bận công việc không có thời gian đến thăm mình. Nhưng sau một thời gian vẫn không thấy, lòng cô ta bắt đầu hoảng loạn. Vốn dĩ vì sảy thai cô ta nghĩ mình sẽ nhận được sự thương xót của Lệ Nam Thời, khiến anh ta càng yêu mình hơn. Nhưng hình như mọi chuyện hoàn toàn không diễn biến theo hướng cô ta mong muốn. Hoàn toàn mất kiểm soát. Sau đó cô ta lại nghe tin Lệ Nam Thời đã ly hôn với Lục Chân Chân. Cô ta vô cùng vui mừng, cuối cùng cũng chờ được ngày này. Lệ Nam Thời trong khoảng thời gian này không đến gặp cô ta có lẽ là đang đấu tranh vì cô ta muốn ly hôn với Lục Chân Chân nên quá bận rộn. Thế là cô ta vội vàng liên hệ với quản lý phát thông cáo ra ngoài cô ta mới là người phụ nữ mà Lệ Nam Thời ly hôn để cưới. Nhưng vừa mới phát ra không lâu đã bị xóa. Tìm người khác phát, nhưng không ai dám nữa. Vừa vui mừng chưa được bao lâu, cô ta mới phát hiện ra điều không đúng. Liên lạc với Lệ Nam Thời cũng không được, gọi điện cho trợ lý của anh ta cũng toàn là lý do không có mặt. Thành Ân Nhi đột nhiên không còn chắc chắn nữa, Lệ Nam Thời rốt cuộc muốn làm gì? Cô Thành, Lệ Tổng vì công việc đã đi nước ngoài tạm thời không liên lạc được. Xin cô hãy bình tĩnh, đợi anh ấy về nước tôi sẽ báo cho cô ngay. Lừa ai chứ? Tôi đang ở dưới lầu công ty các anh, đã hỏi người của công ty các anh rồi. Anh ta hôm nay còn đến công ty. Thành Ân Nhi không chút nể nang vạch trần sự thật. Cô ta chưa hết cữ ở cữ đã vội vàng đến đây. Chính là sợ trong khoảng thời gian cô ta không tiện sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đã ở dưới lầu rồi sao? Trần Lỗi đau đầu muốn nổ tung. Có nhầm không vậy? Lệ Nam Thời vừa nói không muốn gặp cô ta đã xông thẳng đến cửa công ty rồi. Loại phụ nữ đó không thể dùng cách cứng rắn, đến lúc cô ta giở trò thì người chịu thiệt là anh ta. Cô không phải vẫn đang ở cữ sao? Sao lại đến đây rồi? Sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. Tôi sẽ lập tức sắp xếp người đưa cô về. Đợi Lệ Tổng có tin tức, tôi sẽ báo cho cô ngay. Đừng nói nhảm nữa, tôi hôm nay phải gặp Lệ Nam Thời. Anh nói với anh ta, hoặc là cho tôi lên, hoặc là bảo anh ta xuống gặp tôi. Trần Lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sớm đã biết người phụ nữ này không dễ dây dưa chút nào. Giờ thì dính như kẹo cao su, không thể nào gỡ ra được. Đau đầu không biết xử lý thế nào, cánh cửa văn phòng phía sau mở ra, Lệ Nam Thời từ trong bước ra. Thấy anh ta vẫn còn đứng ở cửa, có chút không vui. Có chuyện gì sao? Trần Lỗi thấy vẻ mặt sốt ruột của anh ta, nuốt nước bọt, chú ý thấy anh ta cầm chìa khóa xe, vội vàng hỏi. Lệ Tổng, ngài bây giờ muốn ra ngoài sao? Anh ta đi ra ngoài, Trần Lỗi vội vàng đi theo. Nghĩ, anh ta bây giờ ra ngoài cũng sẽ chạm mặt Thành Ân Nhi, đành chủ động nói. Lệ Tổng, Vô Thành đến tìm ngài, bây giờ đang ở dưới lầu. Dưới lầu, Lệ Nam Thời dừng bước, không phải tôi đã bảo anh đuổi cô ta đi rồi sao? Tại sao lại chưa xử lý? Xin lỗi Lệ Tổng, cô Thành đột nhiên chạy đến công ty nói nhất định phải gặp ngài. Mấy ngày nay cô ấy đã gọi cho tôi rất nhiều lần, vốn dĩ muốn nói ngài đã đi nước ngoài không có mặt, nhưng không giấu được. Lệ Nam Thời day day thái dương, có chút mệt mỏi. Cho cô ta lên đi, sớm muộn gì cũng phải nói rõ ràng, chi bằng nhân tiện hôm nay giải quyết dứt điểm một lần. Cách chương.